Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, lại vừa là Hoa Xuyên Hà. Mục chủ tiệm ngài tới rồi. Giang Viễn Chu thật sớm chờ ở bệnh viện, thấy Đường Mục Bắc xuống xe vội vàng nhanh tới hướng sau lưng chỉ trì. Chính là kia hai tiểu cô nương, quả nhiên có chút ấn tượng. Ban đầu sửa trị Lưu Thừa Bình thời điểm hắn chỉ thấy quá hai cái niên cấp ước sao 15-16 tuổi cô nương. Giờ phút này chính khóc sướt mướt. Tâm nguyện của bọn họ rất đơn giản, chỉ muốn lại đoàn tụ với người nhà một lần, liền cam tâm tình nguyện đi lên luân hồi. Đối với Đường Mục Bắc mà nói, này nhiệm vụ không sai biệt lắm, hãy cùng sơ nhập game online chạy NPC như thế. Không phải là ngồi lên linh xa đi bọn họ cung cấp cụ thể địa chỉ đem người nhà hồn phách móc ra đến bệnh viện, sau đó lần lượt từng cái đưa trở về hoàn hồn. Trên căn bản không có độ khó, Đường Mục Bắc là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Bất quá bọn họ cùng thân nhân gặp nhau lúc, hắn cũng không trở về tránh. Thứ nhất lần này mang đến sinh hồn có chút nhiều, muốn tránh cho có chút ác quỷ đánh bọn họ chủ ý. Thứ hai phải xem một chút thời gian, nếu không chỉ lo đoàn viên quên thời gian coi như nguy rồi. 4 giờ đến một cái, dương khí đi lên này một đoàn sinh hồn liền toàn bộ mất mạng. Ta đáng thương An An, người vừa mới 15 tuổi A làm sao lại đi như vậy rồi. Mụ tình nguyện dùng chính mình mệnh đổi về mạng ngươi. Một sắc mặt của danh tiểu tụy mẫu thân ôm một người trong đó nữ hài khóc hôn thiên ám địa. Cha cũng lau nước mắt nhưng là tâm tình lý trí rất nhiều. Hỏi, An An, hai người các ngươi không phải là cùng đi thượng piano sao? Làm sao sẽ chạy đến bờ hồ đi? Này đại mùa đông, chúng ta dưới lầu thì có bể bơi. Tại sao phải tại làm sao lạnh địa phương xuống nước? Hai người nhà hiển nhiên quan hệ rất tốt, các cha mẹ giữa cũng là bằng hữu. Nghe An An cha mẹ hỏi, một nhà khác mẫu thân cũng khóc lóc nói, ta thiên thiên cho các ngươi nói cô gái phải chú ý an toàn. Phải chú ý an toàn, mùa hè cũng phòng vệ rồi các ngươi đi bờ hồ nghịch nước. Thế nào đại mùa đông tựu ra rồi chuyện này nha? Hai cái tiểu cô nương liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua một tia mê mang. An An lúng ta lúng túng trả lời, chúng ta không nghịch nước, lạnh như vậy thiên lại vừa là buổi tối, làm sao sẽ đi trong hồ nghịch nước đây? Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta nhớ được, hai chúng ta thương lượng cúp cua. Sau đó, chấm ngoặc kép, khác một cái tiểu cô nương mờ mịt nhìn đồng bạn. Sau đó phải đi bờ hồ bí mật di chuyển nói chuyện phiếm. Ta không nhớ làm sao biết chết chìm. Rồi, An An suy nghĩ một lúc lâu ủ rủ đạo. Ta chỉ nhớ hỗn loạn tưng bừng. Thật giống như có người ở gọi ta lại thích giống như rất nhiều người đang cười. Chờ ta thanh tỉnh thời điểm ngay tại trong bệnh viện. Rõ ràng có thể nhìn thấy ba mụ mụ. Có thể các người không thấy được ta nghe không tới ta nói chuyện. Ngoài ra một cái tiểu cô nương lại bắt đầu ô ô khóc lên. Ta chỉ mơ hồ nhớ có người nói, tới nha, mau hơn tới, cái gì? Sau đó, Hoa Xuyên Hồ thủy lạnh quá. Hoa Xuyên Hồ, đứng xa xa Đường Mục Bắc nhất thời cảnh giác. Đúng rồi, trước đang điều tra Lưu Thừa Bình món đó gây chuyện án kiện thời điểm. Tự mình sở cảnh sát nghe một cái tiểu cảnh viên nói Hoa Xuyên Kiều nhiều lần phát sinh nhảy sông. Sự kiện, lúc đó còn nói có rảnh rỗi qua bên kia nhìn một chút. Sau đó lại vừa là biệt thự sự kiện lại vừa là bắt ác quỷ. Chính mình lại đem này cha quên. Hoa Xuyên Hồ không khỏi chết, chìm hai cô bé. Hoa Xuyên Kiều thiên thiên có người nhảy sông. Đây nhất định không phải là trùng hợp. Xem ra rất có cần phải đi một chuyến rồi, đưa đi hai người nhà sinh hồn, ở hai vị tiểu cô nương đón sáng mờ chuẩn bị bước vào luân hồi thời điểm. Đường Mục Bắc hỏi, các người chết chìm Hoa Xuyên Hồ cách Hoa Xuyên Kiều xa sao? Không xa, không sai biệt lắm 200 mét tả hữu đi, Từ Hoa Xuyên Hồ là có thể thấy tòa kia cầu. Hai chúng ta chết chìm vị trí ở hồ bắc bờ. Bên kia có một liền hành lang lương đình. An An đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mục chủ tiệm, cảm ơn ngài hoàn thành chúng ta tâm nguyện. Chúng ta cũng không cái gì có thể báo đáp. Chỉ có thể chúc mừng ngươi sau này hết thảy thuận lợi. Một cô gái khác khẽ mỉm cười nói. Nột, mục chủ tiệm, lúc trước ta xem luôn cảm thấy những thứ kia đều là chế không thể tin. Nhưng là bây giờ trải qua nhiều như vậy, ta muốn có chút cũng có thể là chân thực đi. Không biết giúp oán hồn hoàn thành tâm nguyện sau này có thể thừa kế oán hồn khi còn sống năng lực. Có phải là thật hay không? Nếu quả thật có thể, ta đàn đàn dương cầm thiên phú rất tốt, hy vọng có thể tặng cho ngươi. Ây, được, cảm ơn các ngươi, Đường Mục Bắc rất lễ phép mỉm cười trả lời. Chờ bọn họ bước lên luân hồi đường bệnh viện khôi phục lại bình tĩnh sau này. Hắn không nhịn được cười lắc đầu một cái. Thừa kế người chết khi còn sống năng lực. Quả nhiên vẫn là tân nhất giới ác quỷ ra sức a. Não động quá lớn, vô đồng đó của bọn họ giới ác quỷ lại không được. Hoàn toàn theo không kịp thời đại mới phát triển. Vừa nghĩ tới trước vô đồng lại ngay trước nhiều như vậy ác quỷ mặt. Hô to sinh con khỉ, thật là đủ đủ, xem ra câu lạc bộ sau này muốn mở tảo manh ban mới được. Rơi ở phía sau sẽ bị đòn, kiến thức kéo theo kinh tế, muốn tiến hành song song mới có thể đề cao cảnh giao thành GDP. Thời gian đã qua 4 giờ, Linh Sa chuyến xe cuối đều đi về, bây giờ Đường Mục Bắc cảm giác tinh lực dồi dào. Liền tra một chút bản đồ đi bộ đi Hoa Xuyên Kiều. Dựa theo trước mắt chính mình đối với phụ cận Hoa Xuyên Kiều xảy ra tai nạn hiểu trình độ. Khu vực kia du đãng ác quỷ nhất định là có không ít. Dù sao hỏi một chút độ nương. Gần 2 năm phụ cận Hoa Xuyên Kiều đột phát chết chìm. Nhảy sông sự kiện nhỏ thì mấy chục lần. Khu vực kia hiện tại cũng bị các cư dân trở thành nại hà. Đủ để thấy lực sát thương mạnh. Ở Lạc Thủy công tử mang theo thần thức của mình xuyên Việt thời điểm, nhớ Lê Kính Xuyên chủ tiệm nói qua, Hoa Xuyên Hà âm giới cải cách trước là cùng âm giới Vong Xuyên Hà chồng vào nhau, cho nên lưu lại nhiều chút dày đặc lệ khí không có gì kỳ quái. Quái thì trách ở những năm trước đây con sông này phụ cận không có cái gì tân văn. Số lớn xuất hiện tình huống thương vong là từ 2 năm trước mới bắt đầu có bản tin, hơn nữa tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ là Lê Kính Xuyên chủ tiệm đối với nơi đó phong ấn mất hiệu lực? Đi bộ sắp tới 40 phút, Đường Mục Bắc rốt cuộc thấy được tòa kia cầu. Thời gian tới gần 5 giờ, sắc trời lộ ra như vậy một tia lượng lam sắc. Có chút sương mù sáng sớm bồng bềnh ở Hoa Xuyên Hà Thượng. Làm tôn thêm phụ cận bụi cây càng phát ra tĩnh lặng đứng lên. Ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nghe được hoa lạp lạp quét lá rụng hoàn vệ công nhân tiếng vang trở ra. Toàn bộ dọc theo sông bên bờ tựa hồ vẫn còn ở ngủ say. Thật là kỳ quái, bây giờ đã là dương khí lên cao lúc. Thế nào ta còn có thể cảm giác được một loại là lạ khí tức. Trận linh tiểu lô ly đột nhiên từ trên người hắn nhảy xuống. Đến gần bờ sông hướng thong thả lưu động trong sông nhìn một chút. Cái mũi nhỏ nhíu nói lầm bầm. Mục chủ tiệm, ngài để ý điểm thật giống như có chút không đúng lắm đấy. Khoảng thời gian này, khẳng định không phải là ác quỷ lưu lại khí tức. Bọn họ đã sớm ẩn nặc vượt qua một giờ. Nếu còn có thể bờ sông lưu lại nồng đậm như vậy khí tức. Đường Mục Bắc thì không khỏi không hoài nghi ác quỷ khả năng cũng có hôi nách. Hơn nữa còn là rất nghiêm trọng hôi nách. Cẩn thận suy nghĩ một chút trong mộng liên quan tới quỷ y những thứ kia sách vở. Tựa hồ không có chữa trị hôi nách này hạng nhất. Cho nên Hoa Xuyên Hà bên lưu lại mùi vị không thuộc về ác quỷ. Chẳng lẽ thuộc về cái gì tinh quái loại? Từ trên cầu đi qua. Đường Mục Bắc ngoại trừ cảm giác vẻ này như có như không cổ quái khí tức trở ra. Không có bất kỳ phát hiện nào. hắn muốn đi hai cái kia tiểu cô nương chết chìm vị trí nhìn một chút. Dù sao các nàng chết chìm phát sinh ở 21 giờ nhiều đồng hồ. Nếu là thật như trước lời muốn nói chết chìm trước có đã nghe qua dẫn dụ thanh âm lời nói. Dẫn dụ các nàng vào thủy tinh quái rất có thể sẽ ở phụ cận đó qua lại. Đường Mục Bắc xa xa đã nhìn thấy An An miêu tả quá đình. Một nửa ở trên bờ một nửa trong nước. Khoảng cách nước sông gần đây địa phương cao không tới 1 mét. Quả nhiên là thích hợp hạ thủ địa điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.